Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 62, 62, bạn thân có người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia không phải là Tống Hân Lộ với Trang Vũ Trạch sao? Kiều Sảo cũng đã phát hiện ra hai bọn họ. Lúc này, Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch đang đứng trước một cửa tiệm thời trang nữ. Tống Hân Lộ đang muốn kéo hắn vào trong. Trang Vũ Trạch dường như đang lưỡng lự điều gì đó nên không muốn vào. Giang Noãn Tranh đứng hình không nói gì. Cô muốn phủ nhận thay Tống Hân Lộ vì nếu để người khác biết một nữ diễn viên quần chúng thấp kém như cô ấy mà yêu đương với Trang Vũ Trạch, fan nữ của hắn nhất định sẽ làm loạn. Ngoài ra, còn có vị thế của hắn và Tống Hân Lộ trong giới showbiz. Tuy nhiên, khả năng nhận người của Kiều Sảo rất tốt, Giang Noãn Tranh muốn phủ nhận cũng khó. Cô không biết chuyện này sao? Kiều Sảo thấy Giang Noãn Tranh không phản ứng, đoán rằng cô không biết chuyện Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch ở bên cạnh nhau. Nếu không cũng không có biểu hiện này. Đến Kiều Sảo sau khi biết chuyện cũng rất bất ngờ, cô hoàn toàn không ngờ đến Trang Vũ Trạch sẽ đồng ý ở bên cạnh Tống Hân Lộ. Giang Noãn Tranh lắc đầu thay cho câu trả lời, cô không muốn bốn người họ đụng mặt nhau sẽ xảy ra tình huống ngại ngùng nên đã kéo Kiều Sảo rời đi. Kiều Sảo hiểu tình bạn của Giang Noãn Tranh và Tống Hân Lộ nên không hề làm khó cô ấy, hơn nữa thứ Kiều Sảo muốn mua chỉ đơn thuần là mấy món đồ ăn vặt. Nó không nằm trong gian hàng quần áo. Sau khi trở về từ chỗ của Kiều Sảo, Giang Noãn Tranh trở về ký túc xá, vừa hay Tống Hân Lộ cũng ở trong phòng. Ký túc xá bao gồm bốn người ở, Tống Hân Lộ, Giang Noãn Tranh và hai người bạn học khác khoa khác. Tuy nhiên khoa họ được nghỉ hè sớm nên hai bọn họ đó đã sớm dọn đồ về quê để tận hưởng kỳ nghỉ, ký túc xá chỉ còn lại Giang Noãn Tranh và Tống Hân Lộ. Giang Noãn Tranh trở về. Tống Hân Lộ đang chuẩn bị bước vào phòng tắm, cô không nghĩ ngợi nhiều mà kéo cô ấy vào trong nhà. Tống Hân Lộ cũng bị hành động của Giang Noãn Tranh làm giật mình. Có chuyện gì thế, bạn yêu hôm nay làm sao vậy? Tống Hân Lộ lo lắng Giang Noãn Tranh gặp chuyện, giọng nói trở nên vội vã. Giang Noãn Tranh đặt Tống Hân Lộ ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi xuống giường. Cô nghiêm túc nhìn Tống Hân Lộ, nhất thời không khí trong ký túc xá có phần căng thẳng. Hân Lộ, thời gian này cậu có phải có việc giấu mình không? Tống Hân Lộ không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đã lắc đầu. Mình không có, bạn yêu à, mình có chuyện gì thì mình luôn nói với cậu đầu tiên mà, làm sao giấu được? Giang Noãn Tranh không muốn tốn thời gian với cô ấy, lập tức lật bài ngừa. Cậu và Trang Vũ Trạch yêu nhau còn định giấu mình đến bao giờ? Từ trước đến nay Giang Noãn Tranh không can dự vào chuyện tình cảm của Tống Hân Lộ, tuy nhiên lần này cô không thể không nhúng tay. Trang Vũ Trạch không phải người bình thường, hắn đã là diễn viên nổi tiếng. Sau khi bộ phim Hoàng hậu Tử Phù được tung chiếu, nhiệt độ của hắn sẽ còn cao hơn trước. Đến khi đó phe cánh đối địch với Trang Vũ Trạch sẽ lợi dụng việc yêu đương của hắn để chặn tài nguyên lại, người thiệt thòi còn có Tống Hân Lộ. Tống Hân Lộ không ngờ Giang Noãn Tranh lại nói đến việc này, gương mặt hơi ngẩn ra. Biết đã bị Giang Noãn Tranh bắt gặp, Tống Hân Lộ cũng không muốn tốn hơi phí sức giấu giếm. Cô thẳng thắn thừa nhận, mình và Vũ Trạch đã yêu nhau rồi, trước khi kết thúc phim 2 tháng. Lần này đổi thành Giang Noãn Tranh ngơ ra, cô nghĩ đến quan hệ của họ đã được một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi phim kết thúc 2 tháng, thời điểm hiện tại phim đã hoàn thành quay xong 3 tháng, ít nhiều cũng gần nửa năm. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Giang Noãn Tranh mới phát hiện bản thân có người yêu, lại còn là một đại minh tinh siêu hot. Mình biết cậu không muốn mình yêu Vũ Trạch, thân phận của anh ấy quá đặc biệt. Nhưng Noãn Tranh, mình thật sự rất yêu anh ấy, cậu cũng biết mà có đúng không? Tống Hân Lộ nhìn thấy biểu tình phức tạp trên gương mặt của Giang Noãn Tranh, cô liền đoán được cô ấy muốn gì. Tống Hân Lộ nói những lời như thế, Giang Noãn Tranh còn có thể nói thêm gì? Giang Noãn Tranh vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng, Tống Hân Lộ có thể có sự bảo vệ của Tống gia, nhưng miệng lưỡi người đời khó đoán. Tống gia cũng không thể bảo đảm 100, cư dân mạng không nói xấu cô ấy, huống hồ tình cảm bại lộ, duyên qua đường của cô ấy cũng mất sạch. Noãn Tranh, cậu đừng lo lắng, Vũ Trạch chiều mình lắm. Anh ấy sẽ bảo vệ mình mà, nếu cậu không tin, mai mình hẹn hai người ra ngoài nói chuyện có được không? Tống Hân Lộ không thấy Giang Noãn Tranh lên tiếng, cả một cuộc trò chuyện chỉ có cô ấy mở lời khiến Tống Hân Lộ thấy không được thoải mái. Thú thực. Tống Hân Lộ chưa từng nhìn thấy một Giang Noãn Tranh tĩnh lặng đến mức này. Hân Lộ, nếu cậu không hạnh phúc thì cứ chia tay, có biết không? sau lưng cậu có mình và Điềm Kiệt bảo vệ, không sợ người khác bắt nạt. Giang Noãn Tranh nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng mở lời. Nhắc đến Trần Điềm Kiệt, trong lòng Giang Noãn Tranh lại thêm phức tạp. Cô biết Trần Điềm Kiệt phải lòng Tống Hân Lộ, chỉ là trái tim của cô ấy không đặt trên người hắn. Đúng như lời Tống Hân Lộ đã hứa, ngay ngày hôm sau, cô đã sắp xếp Giang Noãn Tranh và Trang Vũ Trạch gặp mặt. Hai người đã từng đóng phim cùng nhau nên vẫn tính là quen biết, không cần giới thiệu thừa thãi nữa. Vì thân phận Trang Vũ Trạch đặc thù nên bọn họ phải đặt phòng riêng, nhân viên phục vụ cũng được yêu cầu phải ký bảo mật giữ kín việc này. Tôi biết cô và Hân Lộ là bạn thân đã lâu. Noãn Tranh, cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy trong suốt quãng thời gian vừa qua. Trang Vũ Trạch mở lời nói với Giang Noãn Tranh, giọng nói vô cùng khách khí. Giang Noãn Tranh luôn cảm thấy Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch không hợp nhau. Hôm nay tận mắt chứng kiến, linh cảm này của cô hoàn toàn không thay đổi. Từ không có bất kỳ ác cảm với Trang Vũ Trạch, đổi thành vừa nhìn đã ghét. Có lẽ đây chính là năng lực mà chỉ có những người bạn thân mới có. Không cần cảm ơn tôi làm gì cả, anh chỉ cần đối xử tốt với Hân Lộ là được. Vũ Trạch, nếu tôi biết anh làm cô ấy không vui, tôi sẽ không để yên đâu. Giang Noãn Tranh thẳng thừng uy hiếp hắn, vì bộ phim Hoàng hậu Tử Phù đã kết thúc, cô và Trang Vũ Trạch không còn bất kỳ liên hệ nào trong công việc nên cô cũng chẳng cần phải kiêng dè hắn nữa. Trang Vũ Trạch không trả lời câu nói này, chỉ cười trừ cho qua. Hai người chọn món đi, mình đi vệ sinh một chút. Nói xong, Tống Hân Lộ rời khỏi phòng ăn, Giang Noãn Tranh lướt qua menu, nhanh chóng chọn ra mấy món Tống Hân Lộ thích ăn. Cô chắc chắn Trang Vũ Trạch cũng không rõ sở thích của cô ấy bằng cô. Sau khi chọn món xong, Giang Noãn Tranh đẩy menu về phía Trang Vũ Trạch, còn mình thì tập trung lướt web trên điện thoại. Chính vì tập trung nên cô không hề hay biết Trang Vũ Trạch rời khỏi vị trí của hắn từ khi nào. Hắn đứng dậy, tiến về phía Giang Noãn Tranh, vén tóc của cô ra sau tai, còn quệt tay lên gương mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Giang Noãn Tranh phản ứng lại, Trang Vũ Trạch đã đứng thẳng người. Trên mặt của cô có vết bẩn, tôi giúp cô lau nó đi thôi. Không biết có phải do cô quá mẫn cảm hay không mà ánh mắt của Trang Vũ Trạch khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cách chương.